Phượng Ly, chương 4, bên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến chép 32 rồi. Lẽ ra phải viết tiếp. Nhưng mà cảm hứng của mình lại tuôn trào cuồn cuộn. Muốn viết thêm một chương về quá khứ của cả hai. Mà một phần lý do vẫn là cảm thấy tình cảm hai đứa mình xây dựng trong vài chương đầu vẫn chưa đủ lắm. Viết thêm một chương này. Cả bộ truyện cũng nồng nặc mùi gay hơn hẳn. V, mà nói nhảm thế thôi. Let's enjoy it. Cách chương.